Kết hôn với người chồng điên. Chương 322, 322, thẩm vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao ba người bọn chúng đã có sự chuẩn bị từ trước? Dù có bị thương một người, hai kẻ còn lại cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Tư Tư chứ. Vậy mà lại tha cho các con. Tần Yến Quân không thể hiểu nổi. Thẩm Dự Thiên lo lắng cho sự an toàn của Ứng Tư Tư. Không muốn hỏi chi tiết. Yến Từ, chú sẽ đi tìm bọn chúng ngay bây giờ. Con có đi cùng không? Tần Yến Từ đáp, có. Thẩm Dự Thiên đứng dậy đi ra ngoài. Tần Yến Từ theo sát. Ứng Ngư Tư thế nào rồi? Thẩm Dự Thiên lo lắng hỏi. Cô ấy bị hoảng sợ, nhưng tinh thần vẫn khá tốt. Cô ấy... Tần Yến Từ do dự một lúc rồi mô tả chi tiết cách Ứng Tư Tư đã dùng danh xưng của ông để dọa ba người kia. Tâm trạng u ám của Thẩm Dự Thiên cuối cùng cũng được chiếu sáng. Con bé thực sự gọi chú như vậy à? Vâng, nếu Tư Tư gọi chú trước mặt, thì chết chú cũng không tiếc. Thẩm Dự Thiên nói, Tần Yến Từ, cả đời này chú sẽ mãi tiếc nuối điều đó. Thẩm Dự Thiên lườm Tần Yến Từ một cái. Thằng nhóc này không biết nói chuyện sao? Hai người đến bệnh viện gần đó. Vừa hỏi đã tìm được dấu vết của hai trong số bọn chúng. Do một kẻ bị thương ở xương sườn. Hiện đang ở trong phòng y tế để làm sạch vết thương. Một đồng bọn khác đứng canh ở cửa. Tần Yến Từ nhận ra kẻ đó từ xa. Ngẩng đầu chỉ, chú Thẩm, chính là hắn. Thẩm Dự Thiên bước nhanh hơn, chỉ trong vài giây đã bỏ xa Tần Yến Từ. Tần Yến Từ ngạc nhiên trước tốc độ của ông. Thẩm Dự Thiên dù thấp hơn hắn, sải chân không lớn bằng nhưng lại đi nhanh hơn. Kẻ đó phát hiện ra Thẩm Dự Thiên thì ông đã tiến sát đến. Chỉ với vài động tác, ông đã đánh ngất đối phương. Tần Yến Từ nhìn thấy mà há hốc miệng. Tiếng động bên ngoài làm người bên trong bị thương mở cửa chạy ra. Liền bị Thẩm Dự Thiên đá ngã. Ngã xuống đất, rên lên một tiếng. Thẩm Dự Thiên nắm lấy cổ áo đối phương. Tại sao lại gây rắc rối cho con gái tôi? Họ Thẩm, là do Thẩm Như phải không? Thẩm Dự Thiên chậm rãi nói. Khai thật đi, cách của tôi chắc cậu ở tuổi này đã từng nghe qua rồi. Có phải là Thẩm Như không? Đối phương cúi đầu, trông vô cùng uể oải. Bác sĩ đang làm sạch vết thương cho kẻ đó từ chỗ sững sờ liền tỉnh lại. Các người đang làm gì vậy? Đây là bệnh viện, muốn đánh nhau thì ra ngoài mà đánh. Nghe vậy, Thẩm Dự Thiên buông tay khỏi đối phương. Không muốn chết thì đi theo tôi. Ông quay lưng bước ra cửa, đá vào người đang nằm trên hành lang. Yến Từ, áp giải kẻ không biết sống chết này ra ngoài. Tần Yến Từ đáp lời, nắm lấy kẻ đó như áp giải tội phạm, khóa tay hắn ra sau lưng, đẩy hắn ra ngoài. Trên đường có không ít người xung quanh nhìn theo. Đến nơi vắng người, Thẩm Dự Thiên đánh thức kẻ ngất xỉu, lấy từ trong túi ra điếu thuốc châm lửa, vừa nhả khói vừa thẩm vấn. Thẩm Như đã đưa cho các người bao nhiêu tiền để hại con gái tôi? Các người bắt con bé là muốn giở trò đồi bại hay đem đi bán? Nói thật, nếu không tôi sẽ dí đầu thuốc lá này vào mắt các người. Hai kẻ đó liếc nhìn nhau, kẻ bị thương lắp bắp. Giở trò đồi bại, giở trò đồi bại à, thích giở trò đồi bại vậy thì hai người diễn cho tôi xem nào. Tần Yến Từ ngạc nhiên nhìn Thẩm Dự Thiên. Hắn cứ tưởng suy nghĩ của mình đã đủ khác thường. Không ngờ, Thẩm Dự Thiên còn hơn cả thế. Chỉ nghe Thẩm Dự Thiên nói, cho các người 3 phút, nếu không diễn thì tôi sẽ tịch thu công cụ gây án. Đây cái gì? Không làm được à? Vậy để tôi tự tay làm. Thẩm Dự Thiên rút từ túi ra một chiếc kéo. Hai kẻ đó vốn đã quen với những tình huống như thế này. Lúc này cũng bị dọa sợ. Chúng chỉ còn biết run rẩy làm theo lệnh. Tần Yến Từ bước ra khỏi con hẻm. Dù cách khá xa, hắn vẫn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Cách chương.